Lục Nghiễn Chi hít một hơi, đột nhiên bị huyệt đạo của đối phương siết chặt đến khẽ rên lên một tiếng. Hắn phát hiện báo nhỏ của hắn rốt cuộc cũng tìm được trọng điểm rồi, hắn không đâm thủng mà còn muốn chờ xem cậu có thể làm tiếp đến mức độ nào. Quả nhiên Mục Đông nào nhịn được sự hấp dẫn này, thử thăm dò thêm một lần, cố gắng dùng tính khí của hắn kích thích điểm nhạy cảm của mình. Dưới động tác đâm chọc như vậy, cậu nhanh chóng đã bị tình dục và khoái cảm làm cho thẳng thắn hơn nhiều, tốc độ duỗi eo vuốt ve dương vi ti cũng vô thức tăng nhanh, lúc hạ mông xuống còn phát ra tiếng va chạm thanh thúy. Tiếng động kia hòa với tiếng nước dính dấp và tiếng rên rỉ đứt quãng, cộng thêm dáng vẻ Mục Đông chủ. Góc truyện audio.com, động lắc eo để hắn tiến sâu thêm vào hậu huyệt quả thực đủ khiến cho Lục Nghiễn Chi mất hết khống chế. Thậm chí đối phương còn có lúc tình cờ vô thức nâng người lên để tính khí hắn rút ra hơn phân nửa, chỉ còn lại quy đầu bị cơ vòng cậu cắn chặt không buông. Sau đó chàng trai trên người hắn liền dồn sức ngồi thẳng xuống, không chỉ khiến Lục Nghiễn Chi thoải mái ngẩng đầu rên rỉ ra tiếng, báo nhỏ của hắn cũng sướng đến run người, không nhịn được duy trì tư thế bị xen vào triệt để này mà lắc lắc mông, để cho dương vi ti hắn di chuyển qua lại trong hậu huyệt mình. Thật dâm đãng, Lục Nghiễn Chi có chút đam mê nhìn gương mặt bị tình dục nhiễm đến càng lúc càng dụ người, quả nhiên việc khiến cho gương mặt vốn không có chút nhiệt độ trở nên diễm lệ như vậy đúng là một chuyện làm người ta hưng phấn không thôi. Lục Nghiễn Chi cố nhịn không nhúc nhích, mỗi khi hắn sắp không chịu nổi muốn xoay người đè Mục Đông xuống thân thao lộng, hắn sẽ bắt lấy đầu gối cậu nhéo nhéo vài lần, đè ép dục vọng mạnh mẽ trong lòng xuống. Bộ dạng chủ động này của Mục Đông thật quá hiếm có, hắn cảm thấy mình còn chưa ngắm đủ. Thoải mái không? Lục Nghiễn Chi thấp giọng hỏi nhỏ, vừa mở miệng vừa xoa xoa nắn nắn bắp đùi không ngừng chập trùng của đối phương, để lại vài dấu tay đỏ nhạt màu sắc không đều trên vùng da thịt quanh đó. Thoải mái ươm a, Mục Đông hoàn toàn không phát giác ra ý đồ xấu của người dưới thân, chỉ thuận theo đáp lại một câu. Vậy tôi sẽ dạy em một kỹ xảo nhỏ, để em không cần cố gắng tìm vị trí nữa, mỗi lần động đậy đều có thể đụng đến tuyến tiền liệt có được không? Lúc nói lời này, giọng nói Lục Nghiễn Chi rất thuần hậu nhẹ nhàng chậm rãi khiến cho tai người ta ngứa ngáy, giống như đang mê hoặc đối phương vậy. Hắn thấy Mục Đông nhìn về phía hắn theo bản năng, hai mắt mê ly vì khoái cảm hơi chớp chớp, sau đó dường như tìm lại được một chút lý trí, mím môi không chịu tiếp lời hắn. Lục Nghiễn Chi có chút thất vọng nhỏ vì không thể mê hoặc đối phương ngay thế nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm. Hắn biết báo nhỏ của hắn sẽ không từ chối, cho dù cạm bẫy bị phát giác, chỉ cần hắn để cho cậu xem vết thương trên cổ mình, cậu sẽ cam tâm tình nguyện nhảy vào. Mục Đông càng thuận theo hắn như vậy, hắn lại càng muốn bắt nạt cậu tàn nhẫn hơn một chút. Ngoan, thử một lần, hắn thả nhẹ giọng xoa dịu nói, hai tay duỗi ra sau chống lên thành ghế sofa. Sau đó thuận thế ngửa người ra sau, nâng đầu gối lên, chỉ dùng tay và chân làm điểm tựa. Mục Đông nghe vậy, theo bản năng nâng đôi tay đang chống trên bụng Lục Nghiễn Chi lên, thử thăm dò đưa về sau. Coi như cậu cẩn thận, trước tiên chỉ đưa một cánh tay ra chống lên ghế sofa. Ngay sau đó cậu liền phát giác ra cái bẫy của Lục Nghiễn Chi. Ngay khi cậu dịch hai tay ra sau đỡ lấy người, thân thể cậu chỉ có thể ngửa ra, hai đầu gối cũng không thể không nâng lên, khiến cho hai chân mở thật lớn. Ngoài ra, hậu huyệt đang phun mướt tính khí của đối phương cũng trực tiếp bại lộ không còn sót chút gì trước mắt Lục Nghiễn Chi, để cho hắn thấy rõ cậu chủ động lắc eo như thế nào, động tác dùng hậu huyệt vuốt ve dương vi ti hắn đầy hạ lưu phóng đãng. A Nghiễn, Mục Đông không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, cắn môi không chịu phát ra một tiếng rên gì nào, chỉ rút tay về muốn trở lại tư thế lúc trước. Nhưng mà người đàn ông vẫn luôn nằm yên bất động nãy giờ lại đột nhiên. Góc truyện audio.com cử động hạ thân, đột ngột cắm khí cụ vào nơi sâu xa trong huyệt đạo cậu. Mục Đông bị đâm một phát choáng váng, không tự chủ được ngửa ra sau tự động chống hai tay xuống. A Lục Nghiễn Chi, lần này bị đâm quá sâu làm cho giọng nói của Mục Đông cũng run rẩy, tỏ vẻ hung ác gọi đầy đủ tên đối phương, nhưng khóe mắt ửng hồng cùng với đầu gối run cầm cập không ngừng lại khiến cậu thoạt nhìn có chút đáng thương. Cậu cố gắng khép đầu gối lại, rồi lại phát hiện tư thế ấy không tài nào chịu được lực, huống hồ cũng không có cách nào che đi miệng huyệt bại lộ của cậu. Vì vậy Mục Đông chỉ có thể thỏa mãn ý định của đối phương, mở hai chân ra để bộ phận vừa yếu đuối vừa bí ẩn của mình hiển lộ trước mắt hắn. Đầu tiên hô hấp Lục Nghiễn Chi hơi khựng lại chốc lát, sau đó càng ngày càng nóng bỏng dồn dập thêm. Hắn biết rõ đối phương đã có chút tức giận nên mới gọi đầy đủ họ tên mình, nhưng mà háo sắc lu mờ lý trí, hắn vẫn không nhịn được thúc người lên trên chậm rãi xoa nắn khu vực nhạy cảm giữa hai chân cậu. A bắp đùi Mục Đông tê dại một trận, theo từng cái chạm của đối phương cũng dần dần đỏ ửng lên, còn khẽ run rẩy không ngừng. Báo nhỏ nghe lời, nhúc nhích đi, thật sự sẽ rất thoải mái. Lúc này Lục Nhiễn Chi lại lên tiếng động viên đối phương, giống như cố ý mà thoáng động thân đâm lên hai lần, lúc đâm còn không hề điều chỉnh vị trí nên tính khí vẫn cứ cọ đến tuyến tiền liệt của Mục Đông. Mục Đông hít một hơi, không tự chủ được co rút huyệt đạo, hút chặt lấy Dương Vi Ti đang chôn trong hậu huyệt, bộ dạng như không nỡ thả ra. Cậu cảm thấy bộ dạng mình như vậy thật quá mất mặt, nhưng căn bản là không khống chế được khát cầu của thân thể trước khoái cảm. Cuối cùng cậu vẫn bị Lục Nhiễn Chi dụ dỗ, ổn định trọng tâm nhấc eo lên, từ để cho huyệt đạo nhà tính khí ra, sau đó mới đâm vào lần nữa. Tư thế này với cậu mà nói có chút vất vả, ban nãy lúc tự động eo đã hao phí không ít sức lực của cậu, bây giờ còn phải chống đỡ thân thể, nhúc nhích chẳng được mấy lần đã cảm thấy cánh tay hơi đau nhức. Nhưng mà quả thực như đối phương nói, bây giờ cậu đổi trọng tâm lại, mỗi lần hậu huyệt phun ra nuốt vào khí cục đối phương tuyến tiền liệt của cậu để có thể bị kích thích hoặc nặng hoặc nhẹ. Điều này khiến cậu không tự chủ được tăng nhanh tốc độ eo, bị đâm đến chỗ sâu xa trong huyệt đạo thì không nhịn được ngửa đầu ra sau, cho nên không nhìn thấy ánh mắt trắng trợn của Lục Nhiễn Chi. Lục Nhiễn Chi gần như không có cách nào rời tầm mắt khỏi miệng huyệt của cậu. Hậu huyệt Mục Đông đã bị đâm đến mức ướt át đầy nước, ngoài miệng huyệt bị ma sát nhiều lần có chút sưng tấy, phủ kín một lớp chất lỏng. Vùng phụ cận vì bị thao lộng quá mức nhiều lần nên cũng nổi lên bọt nước li ti, rồi lại nhanh chóng bị chất lỏng chảy ra đánh tan, khiến cho nơi hạ thể đang giao hợp của hai người càng lúc càng ẩm ướt dính dấp rối tinh rối mù. Da thịt gần bên miệng huyệt cũng bị va chạm tới đỏ bừng một mảnh, mỗi lần Mục Đông động eo nuốt toàn bộ Dương Vi Ti hắn vào, bao tinh hoàn no đủ của cậu sẽ lắc lư theo, làm cho chất lỏng nơi tuyến tiền liệt bị ép ra vung vãi khắp nơi. Nhưng vì tính khí của Mục Đông quá mức hưng phấn đứng dậy cho nên trái lại không chuyển động là bao, cơ bản chỉ cứng ngắc kề sát vào bụng dưới, sau đó bị bắt nạt đến khóc lên theo từng đợt thao lộng không gián. Gocchuyenaudio.com, đoạn, dịch thể tràn ra như nước chảy. Hà ưm a Nghiễn anh nhúc nhúc nhích, em không động nổi a. Bây giờ rốt cuộc Mục Đông cũng bị tư thế này tiêu tốn hơn phân nửa thể lực, thở dốc ồ ồ, cánh tay chống đỡ thân thể cũng run rẩy theo, đã sắp hết chịu nổi. Cậu miễn cưỡng lắc eo rung động một đợt, cuối cùng thật sự không thể làm được gì, chỉ có thể duy trì tư thế ngậm cả khí cụ trong huyệt đạo, vừa há miệng thật lớn thở hổn hển vừa ra sức co rút hậu huyệt thúc giục đối phương. Lục Nhiễn Chi bị khiêu khích rất dễ dàng. Trên thực tế cho dù Mục Đông không chịu thua thì hắn cũng đã sắp nhẫn nhịn đến cực hạn. Hắn vươn người ngồi dậy, đưa tay túm lấy eo đối phương ra sức đâm vào hai lần, mỗi lần đều có thể chọc đến nơi sâu xa trong huyệt đạo đối phương, tàn nhẫn ma sát tuyến tiền liệt khiến Mục Đông phải kêu lên sợ hãi, rốt cuộc cánh tay cậu cũng trở nên mềm nhũn, ngửa ra sau ngã xuống ghế sofa. Lục Nhiễn Chi thuận thế đảo khách thành chủ, ngồi thẳng dậy đưa tay đỡ lấy hai chân Mục Đông gập hết lên trên, gần như ấn vào ngực của chính cậu. Thân thể cậu bị hắn đẩy một phát như vậy liền lệch khỏi vị trí cũ mà trượt về trước chút xíu. Cũng vì vậy mà khí cụ của Lục Nhiễn Chi lập tức nặng nề đâm cả cây vào, động tác của hắn có chút hung ác, sau thời gian dài nhẫn nại chẳng những không hề cho đối phương thời gian thích ứng mà ngược lại còn hết phát này tới phát khác, đâm đến mức người phía dưới cứ cọ cọ dần về trước, đầu gần như bị đẩy ra đến rìa sofa chới với giữa chừng. Mục Đông không thể diễn tả được là cảm thấy khổ sở hay là sảng khoái đến cực hạn, bị đàn ông thao làm rốt cuộc vẫn không giống như mình tự làm, cậu vĩnh viễn không thể chịu nổi động tác đâm vào như lưỡi dao tùy ý mạnh mẽ tiến tới không chút khắc chế, vừa nhanh lại vừa ra sức, mỗi một nhịp đều khiến cậu phải co ngón chân lại, run rẩy tới mức sắp không thốt ra nổi tiếng rên gì nào. Thậm chí cậu còn cảm thấy, chỉ cần bị đè lại làm như vậy mười mấy lần thôi, vậy mà bao tinh hoàn của cậu đã vừa sót vừa căng, giống như sắp bắn rồi. Mục Đông không hề tình nguyện thừa nhận rằng, thì ra khoái cảm mà Lục Nhiễn Chi mang đến cho cậu hoàn toàn không thể so sánh được với lúc cậu chủ động. Gần như chỉ trọng nháy mắt cậu đã luân hãm rồi, cho dù có bị đối phương hành hạ tới không ngừng run rẩy cũng cảm thấy cam tâm tình nguyện. Nghiễn chậm chậm một chút, sắp bị anh làm bắn Cậu thật sự cảm thấy mình sắp cao trào rồi, đầu óc bị tình dục ăn mòn nên mới hét to những lời không hề có chút liêm sỉ này. Yên tâm, trái lại Lục Nhiễn Chi thì bị lời của cậu câu dẫn đến ngày càng hưng phấn, sau mỗi lần đâm vào gần như đều rút toàn bộ Dương Vi Ti ra, tới quy đầu cũng lộ ra non nửa khỏi hậu huyệt, tùy ý để mặc cơ vòng đáng thương của Mục Đông liều mạng níu kéo, tưởng như bị cảm giác hư không hiếm có hành hạ tới khóc lên. Phía sau em ra sức hút lấy cái kia của tôi như vậy, sao có thể bắn được hừng. Lục Nhiễn Chi vừa nói vừa ra sức cắm vào lần nữa, phát ra tiếng vang nhóp nhép giống như là đang khuấy nước bên trong huyệt đạo cậu vậy. Mục Đông cảm giác như mình sắp hỏng rồi, vừa cảm thấy lời nói hạ lưu của đối phương cực kỳ quá đáng, rồi lại vừa vì thế mà càng thêm hưng phấn. Thậm chí cậu có hơi mơ hồ, ngay cả việc có phải mình bị đâm tới phát ra tiếng động không. gocchuyenaudio.com, ngừng hay không cũng chẳng còn nhận thức rõ nữa. Thậm chí đến lúc mình bắn ra cậu cũng không biết, chỉ là bị khoái cảm đột nhiên tăng vọt làm cho nghẹn ngào, eo bất lực cử động, đôi môi run rẩy nhưng tới một tiếng rên gì cũng chẳng phát ra nổi. Một lần nữa Lục Nghiễn Chi lại làm báo nhỏ của hắn tới bắn ra, mục đông bắn đứt quãng, gần như mỗi lần bị hắn đâm một phát thì linh khẩu ướt đẫm sẽ bắn một đợt. Mà khi Lục Nghiễn Chi rút dương vi ti ra bên ngoài cũng sẽ có một luồng tinh dịch mỏng manh tràn ra ngoài, giống như đang thúc giục hắn phải tiếp tục xâm phạm chàng trai đang run rẩy cao trào dưới thân. Mà quả thực Lục Nghiễn Chi cũng làm y như vậy. Mục đông, em bắn này. Một bên hắn vừa kéo dài động tác cắm vào huyệt đạo người dưới thân, một bên vừa cúi xuống liếm đi những giọt nước mắt sinh lý nơi khóe mắt đối phương, chỉ mỗi lần bị tôi đâm mới bắn ra một chút, là không muốn tôi dừng lại cho nên mới tỏ vẻ như vậy để giữ tôi lại ư. Mục đông nghe vậy liền mơ hồ một trận, quên mất cả xấu hổ. Một lúc lâu sau cậu mới dần dần tìm lại thần trí từ trong cao trào, rồi lại vẫn vì một cú thúc làm lắc lư cả người mà phản ứng trở nên chậm chạp. Em a, em bắn, phải, Lục Nghiễn Chi bị bộ dạng thất thần của người dưới thân câu dẫn đến mức căng cả bụng dưới, dần dần cũng có cảm giác bắn tinh. Hắn duỗi bàn tay sờ hạ thể đối phương một phát, sau đó đưa ngón tay dính tinh dịch lên cọ cọ vào môi cậu. Em nếm thử xem, đều là thứ em bắn ra. Môi mục đông bị cọ đến phát ngứa, vậy mà lại thật sự vô thức liếm một phát, nuốt hết dịch thể trăng trắng trên môi vào miệng. Chính cậu hoàn toàn chẳng có cảm giác gì với việc này, thế nhưng lại khiến trái tim Lục Nghiễn Chi này mạnh lên một cái. Muốn chết, Lục Nghiễn Chi cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày mình bị mục đông bức điên, hắn ôm chặt eo người bên dưới, tăng nhanh tốc độ đâm chọc một trận, đâm đến mức hậu huyệt càng thêm mẫn cảm sau cao trào nóng lên như sắp bốc cháy. Lúc này rốt cuộc mục đông cũng ý thức rõ ràng hiện trạng của chính mình, huyệt đạo bị đâm đến phát đau, rõ ràng cho thấy rằng nó không chịu nổi kích thích kịch liệt như vậy, đồng thời cũng kháng nghị cậu phải phản kháng lại sự thô bạo của người bên trên. Thế nhưng tới sức để tung chân đá đối phương một phát cậu cũng chẳng có, chỉ có thể chừng đối phương bằng vành mắt đỏ bừng để khiến Lục Nghiễn Chi ít nhiều gì cũng giảm bớt lực đạo. Trước khi cậu bị hắn thao lộng đến khóc lên thì hắn mới ôm lấy mục đông bắn vào bên trong cơ thể cậu. Mục đông cảm thấy mình quá mất mặt, rõ ràng đàn ông, vậy mà lại bị một người đàn ông khác làm cho chật vật đến mức này. Nhất thời cậu liền quên mất lý do mình nuốt giận vào bụng mặc đối phương khi dễ đến nước này, trực tiếp cắn vào chỗ quen thuộc một phát. Chỉ một phát này, lập tức cắn đứt dấu răng vừa mới kịp kết vảy của Lục Nghiễn Chi. Lục Nghiễn Chi đau đến mức run mạnh một cái, lần cắn thứ hai mang tới đau đớn kịch liệt hơn nhiều so với lần đầu, mặc dù lúc cao trào hắn đã phân bố không ít dopamine nhưng cũng chẳng thể kháng cự lại cơn đau này. Dopamine, một loại hormone hạnh phúc mang lại niềm vui và cảm giác hài lòng tức thời, khiến con người muốn có được nó nhiều hơn. Hắn thậm chí còn có thể nhận biết một vệt máu đang chảy xuống thuận theo cổ hắn. Dương VT vừa mới bắn xong lập tức bị đau tới mềm nhũn, may nhờ. gocchuyenaudio.com, hắn ôm đối phương khá chặt mới không trượt ra khỏi hậu huyệt mục đông. Lục Nghiễn Chi thở dài, thấy người trong ngực chưa hề có ý nhả ra cũng không định thúc giục. Cắn đi, bây giờ xả giận rồi một lát tỉnh lại còn không phải cẩn thận cầu xin tha thứ ư. Lục Nghiễn Chi không hề có chút lo lắng rằng mình đang đùa với lửa, sẽ thật sự ép mục đông đến mức trở mặt không quen biết. Dù sao thì cái chỗ không ngừng đau đớn trên cổ cũng đang nói với hắn rằng, vết thương vừa bị cắn nứt ra lúc này tuyệt đối không chỉ đơn giản là chóc ra. Nói không chừng sẽ dọa báo nhỏ của hắn tới phát khóc luôn đó. Lục Nghiễn Chi im lặng nhịn đau, mua vui trong đau khổ mà thầm nghĩ. Cách chương.